Đam mỹ, hòa thân. Chương 8, nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lều vải, Nhung hách nhẹ nhàng bôi thuốc giúp y rồi lại kéo y vào ngực ngủ. Cái ôm của nam nhân thật ấm áp. Sở Mộ vốn đang có hơi không quen khi bên cạnh có thêm một người ngủ cùng. Nhưng y thật sự quá mệt mỏi. Ngồi trên xe ngựa lâu như vậy, còn chưa nghỉ ngơi được tí nào đã bị Nhung hách đè trên giường thao lộng. Dĩ nhiên là Sở Mộ không chịu nổi nữa. Mãi cho tới khi Sở Mộ ngủ mất, Nhung hách cũng không nhắc tới chuyện vì sao hắn lại đi ra ngoài. Sở Mộ lại ngại hỏi. Nhưng ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân thì y cũng đã đoán được phần nào. Người này hẳn là đi dự tiệc. Sở Mộ không ngốc, Nhung hách là thủ lĩnh. Ngày đại hôn của hắn đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng. Đến nửa đêm, vì quá nóng mà Sở Mộ vô thức đá văng chăn. Cái chân trắng nhỏ gác lên người Nhung hách. Nhung hách bị chuyện này làm tỉnh giấc. Nhìn thấy tư thế của Sở Mộ, hắn im lặng rời cái chân kia qua kẹp vào giữa hai chân mình. Không để y lộn xộn nữa. Đêm nay Sở Mộ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Y mơ thấy bản thân bị trói vào lò lửa. Mặc cho y giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Cả người đều bị thiêu đốt. Thẳng tới lúc lửa than dần tắt đi, Sở Mộ mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng kia. Ánh sáng rọi vào mắt khiến nó đau nhức. Mí mắt cũng rất nặng. Dường như không mở nổi. Sở Mộ hiểu mắt y hẳn đã sưng lên rồi. Suy cho cùng thì hôm qua đã khóc lâu như vậy mà. Nghĩ tới đây Sở Mộ thấy có hơi mất mặt. Lâu rồi y không khóc như vậy. Nhưng nhớ tới sự an ủi vụng về của Nhung hách y lại thấy buồn cười. Một thủ lĩnh dị tộc sao mà ngốc tới vậy? Y xoay người nhìn sang bên cạnh. Không thấy Nhung hách đâu cả. Trong lều vải cũng không có ai khác. Chỉ còn mình y đang nằm trên giường. Sở Mộ từ từ đứng dậy. Chăn trên người trượt xuống để lộ ra da thịt trắng nõn. Bên trên đó phủ đầy vệt đỏ. Hai điểm trước ngực còn đang sưng to. Gió nhẹ thổi tung tấm màn. Ánh mặt trời lọt vào qua khe hở. Bây giờ cũng đã không còn sớm. Cũng không biết y đã ngủ mất bao lâu nữa. Sở Mộ ngồi yên trên giường hồi lâu mới từ từ chấp nhận được hoàn cảnh xa lạ này. Hỷ phục đặt bên cạnh đã không thấy đâu. Thay vào đó là mấy món quần áo. Trên cùng là một bộ quần áo màu trắng bạc. Là đồ mà Sở Mộ mang tới đây từ nước Sở. Y cầm mấy món đồ qua chậm rãi mặc vào. Sau khi mặc xong quần áo, Sở Mộ trầm tư một chốc mới thử gọi. Thạch Trúc. Thạch Trúc là người hầu đi theo y từ nước Sở tới nơi đây. Chuyện quần áo gì đó cũng là do Thạch Trúc lo liệu. Quả nhiên màn được vén lên từ bên ngoài. Nhưng người bước vào lại không phải Thạch Trúc mà là một nữ tử cao gầy dáng người rắn giỏi mặt mày anh khí. Mặc quần áo làm bằng da lông. Tướng đi vun vút cuốn theo gió. Nhìn qua có vẻ tính cách rất hào sảng. Sở Mộ ngơ ngác nhìn nàng. Sao lại không phải là Thạch Trúc thế kia? Tháp tang dậy rồi sao? Đã quen được người khác gọi là điện hạ nên đột ngột nghe được xưng hô xa lạ này khiến Sở Mộ không kịp đáp lại. Tháp tang, dường như nhìn ra được nghi ngờ của Sở Mộ. Nữ tử cười nói, tháp tang nghĩa là thê tử của thủ lĩnh. Sở Mộ gật gật đầu. Lúc này y mới nhận ra tiếng sở của nữ tử cực kỳ trôi chảy. Cũng không mang theo khẩu âm dị tộc như Nhung hách. Y hỏi tiếp, Thạch Trúc đâu? Tháp tang đang nói tới tên nhóc tới đây cùng người sao? Cách nói chuyện của nữ tử giống hệt với vẻ ngoài của nàng. Sở Mộ cười thầm. Đúng, cậu ta đi sắp xếp lại đồ đạc tháp tang mang theo từ nước sở rồi. Hiện giờ tạm thời để ta chăm sóc tháp tang. Tháp tang đói chưa? Chúng ta đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Người muốn mang lên chứ? Sở Mộ thật sự thấy hơi đói. Y ngoan ngoãn gật đầu. Vậy làm phiền ngươi. Câu nói này của y khiến nữ tử thấy hơi bất ngờ. Thật lòng cười. Không phiền đâu. Thiếu niên này quả thực có hơi khác biệt. Khó trách thủ lĩnh lại đồng ý hòa thân với nước Sở. So với đám người tự cho mình hơn người bên kia thì Sở Mộ nhìn qua thiệt ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Đợi nữ tử rời đi, Sở Mộ mới khẽ thở phào. Y xoa xoa cái đùi đau nhức của mình. Mắng thầm một câu. Hừ, quỷ đáng ghét. Ăn sạch người ta xong lại biến mất tăm. Sở Mộ chậm chậm xuống giường. Ngồi lên cái ghế bên cạnh. Không lâu sau nữ tử đã trở lại. Tay nàng bưng một mâm đồ ăn đặt lên trước mặt Sở Mộ. Điều khiến Sở Mộ ngạc nhiên chính là đồ ăn trên đấy không khác gì đồ ăn nước Sở. Chỉ có điều có thêm một chén sữa dê. Thấy được sự bất ngờ của Sở Mộ, nữ tử mới giải thích. Đây là do thủ lĩnh dặn dò. Ngài sợ tháp tang ăn không quen đồ ăn ở đây. Nghe được lời nói của nàng, trong lòng Sở Mộ ấm lên. Y quyết định không mắng Nhung Hách là quỷ đáng ghét nữa. Ít nhất điểm này của hắn khiến y rất thích. Sữa dê vẫn còn ấm. Không biết bọn họ làm thế nào mà khử được mùi tanh nồng. Nếm thêm một chút còn thấy có vị ngọt. Sở Mộ uống tới cạn chén mới thôi. Thấy nữ tử nhìn mình chăm chú. Sở Mộ có hơi ngại ngùng buông chén. Đỏ mặt nói. Uống khá ngon. Nữ tử cảm thấy y rất đáng yêu. Nàng nói. Đây cũng là do thủ lĩnh dặn dò. Ngài ấy biết người sẽ thích. Lại là tên ngốc kia sao? Sở Mộ giấu đi cảm xúc trong mắt. Nhìn nữ tử thu dọn xong chén đũa đi ra ngoài. Trong lều vải trở nên yên lặng. Thi thoảng còn có thể ngửi thấy mùi thơm cỏ xanh được gió đưa vào. Qua thêm một chốc bên ngoài lại vang lên một đợt tiếng bước chân. Sở Mộ nhanh chóng duỗi cổ trông ra. Nhận thấy chỉ là một đội lính tuần tra thôi. Sở Mộ có hơi thất vọng nhìn tấm màn ở cửa lều. Miệng khẽ chu lên. Hắn đi đâu vậy? Sở Mộ không thèm nhớ tên ngốc kia đâu đó, cách chương.